Chương 234, sắp chia tay lễ vật. Trưởng công chúa tùy hứng làm bậy, người trong thiên hạ đều biết, nàng không câu nệ thân phận, không câu nệ trường hợp, tính cách lòng ngay dạ thẳng, ưa thích liền ưa thích, không thích liền không thích, những việc này, Đông Tây Đại Lục không ai không biết, ngay cả vĩ đại đại tần đế quốc hoàng đế bệ hạ trước kia bị đánh gãy qua chân, cũng là Bạch Dạ Thành người trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm chủ đề, nhưng mà trưởng công chúa một lần này tùy hứng, y nguyên để mắt người giới mở rộng, công tội bù nhau chi luận. Bản thân không coi là bao nhiêu kinh thế hải tục, nàng cùng Hồng Sơn học viện quan hệ không thân, đối với Bạch Kiêu càng là công nhiên chèn ép qua, cho nên hiện ra một chút địch ý cũng có thể xưng thuận lý thành chương, nhưng là, đây chính là tại trước mắt bao người a, Ngu Sơn quân trong đại doanh, cự đầu tụ họp, cộng đồng thẩm vấn đầu mối duy nhất nhân vật Trương Oánh, mà xem như người trong cuộc một trong Bạch Kiêu tự nhiên cũng phải tham dự, mà Bạch Kiêu tham dự thời điểm, bởi vì thương thế đã trải qua khôi phục không ít, cho nên trực tiếp tự nhiên cũng là mở. Mê Ly vực bên trong, mấy vạn người đều kiến thức trưởng công chúa công tội bù nhau chi luận, mà đối với lần này không để ý hội nghị chủ đề, không để ý khách quan lập trường, tùy hứng tới cực điểm ngôn luận, thân ở hiện trường đám cự đầu không tiện đưa bình, Mê Ly vực bên trong khán giả lại là không sợ phát ra thanh âm của mình, trưởng công chúa điện hạ thực sự là phong thái giống như quá khứ a, một tên đến từ Bạch Dạ Thành cao tuổi ma đạo sĩ phát ra vô hạn hướng tới thanh âm, năm đó nàng ở trong hoàng cung độc đấu một đám hoàng gia cận vệ, chấn kinh toàn thành. Hình ảnh kia phản phất giống như hôm qua a, đồng dạng đến từ Bạch Dạ Thành ma đạo sĩ phụ họa nói, đã có trẻ tuổi một chút ma đạo sĩ, chưa từng thấy qua bậc này tràn diện, không khỏi hỏi, các ngươi đều không cảm thấy điện hạ nói chuyện hành động cũng quá mức tùy hứng mà bá đạo sao, cho nên mới nói nàng phong thái giống như quá khứ a, cao tuổi Bạch Dạ ma đạo sĩ vẫn là một mặt địa đắm chìm trước kia, vẫn là như vậy đẹp, không sai, đẹp không sao tả xiết, một tên khác Bạch Dạ ma đạo sĩ liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Mà lúc này ngay cả cái kia trong lòng có chỗ bất bình người trẻ tuổi, cũng không thể không gật gật đầu, đích xác, trưởng công chúa điện hạ, thật là đẹp, dù là bằng nghiêm khắc tiêu chuẩn đi xem, trưởng công chúa danh nhược anh cũng có được nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, mặc dù cái kia một đầu như tuyết tóc trắng, là mỹ mạo của nàng tăng thêm quá nhiều nghiêm nghị lãnh ý, giữa lông mày sắc ý càng làm cho người khó mà an tâm thưởng thức dung nhan của nàng, nhưng mà danh nhược anh y nguyên đẹp để cho người ta đủ để quên nàng tùy hứng cùng ngang ngược, công tội bù nhau. Kỳ thật nói đến cũng không có sai đi, nàng mặc dù lúc trước bị người che đậy, tổn thương người vô tội, nhưng đằng sau lại kịp thời cứu tràng, không tiếc tử chiến, đích xác có thể công tội bù nhau, trưởng công chúa không phải ý tứ kia a, trưởng công chúa đẹp như vậy, chợt có nói sai làm gì truy đến cùng, ai, thực sự là may mắn mà có cái này kiểu nguyệt thần thông, chúng ta mới có thể yên tâm lớn mật thưởng thức trưởng công chúa vẻ đẹp, nếu tại thế giới hiện thực, sợ là bị nàng liếc một chút liền muốn té tức té đái, Mê Ly vực bên trong thấy tận mắt cũng giống như vậy. Ta ngay cả điện hạ đẳng cấp số lượng đều nhìn không thấy liền chết, phen này thổn thức, lại không riêng là Bạch Dạ Thành ma đạo sĩ cũng có, toàn bộ Mê Ly vực mấy vạn người xem, đều do trung cảm tạ Hồng Sơn học viện kiểu nguyệt thần thông, nếu không, bọn hắn nào có cơ hội như thế tỉ mỉ thưởng thức đương thời đệ nhất hung thần mị lực, mà liền tại mọi người vì trưởng công chúa mỹ mạo mà không để ý hội nghị chủ đề cùng khách quan lập trường thời điểm, ngược lại là trưởng công chúa bản nhân, đang phát tiết qua cá nhân tình cảm về sau, liền ra hiệu Lý Thanh buông ra Doanh Sương Tuyết. Sau đó cấp tốc trở về chính đề, trường sinh thụ sự tình, một phân thành hai, một phương diện từ người đi theo nàng đi tìm nàng ấp trứng ao, dẹp an thiên hạ nhân tâm, một phương diện khác, đem việc này kỹ càng ghi chép lại, phát cho Thánh Nguyên Nghị hội, hướng bọn hắn lĩnh giáo một phen thuyết pháp, còn lại việc vặt, các ngươi tự làm quyết định chính là, nói xong, trưởng công chúa liền đứng dậy rời tiệc, đúng là đối với trận này liên quan đến trọng đại thẩm vấn hội nghị không có hứng thú, Lý Thanh tự nhiên theo sát tại trưởng công chúa sau lưng, chỉ là trước khi đi lại đối với ở đây chư vị cự đầu chắp tay nói xin lỗi, Nam Cương chiến sự liên quan đến khẩn yếu, chủ soái không thể trường kỳ không ở, cho nên, Doanh Nhược Anh cực kỳ không kiên nhẫn trách cứ, muốn ngươi nhiều chuyện để giải thích những cái này, như thế ưa thích nói nhảm, ngươi liền lưu tại nơi này cùng bọn hắn nói chuyện phiếm đi, Lý Thanh lập tức thả tay xuống, thay đổi khuôn mặt tươi cười nói với Doanh Nhược Anh, điện hạ sao lại nói như vậy, ta đối bọn hắn hoàn toàn không hứng thú, hai vị này tông sư vừa đi, không khí của hội trường liền hòa hoãn rất nhiều. Nhưng mà nhạc dạo y nguyên lộ ra khẩn trương, mặc dù không có trưởng công chúa uy áp, có thể hỏi đề y nguyên khách quan tồn tại, đám cự đầu vẫn là cảm thấy vẻ u sầu nan giải, tạm thời bất luận Ngu Sơn Thành ở nơi này trận rung chuyển bên trong gặp phải tổn thất muốn thế nào di bổ, dựa theo trưởng công chúa ý tứ, chuyện này giải quyết tốt hậu quả thật không đơn giản, nàng mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, đem sự tình đơn giản một phân thành hai, nhưng nghe hiểu người đều rõ ràng, hai chuyện này thứ nào cũng không tốt làm, trường sinh thụ manh mối trên thực tế đã là cắt đứt. Trương Oánh chẳng qua là sợi rễ tổ chức pháo hôi cấp người mới, dù là đưa nàng chém thành muôn mảnh đến giải phẫu phân tích cũng không khả năng đạt được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức, đi theo nàng đi tìm nàng xuất ra sinh sợi rễ, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Trường sinh thụ vì hủy thi diệt tích, thậm chí không tiếc để Cao Phong Hoa loại này cấp số cao thủ đi sung làm con rơi. Như vậy ở dưới Ngưu Sơn Thành sợi rễ biến mất đồng thời, những địa phương khác sợi rễ đương nhiên cũng đã sớm biến mất. Nhưng chuyến này lại không thể không đi, dù sao trường sinh thụ bí mật là lộ ra ánh sáng tại thiên hạ trong mắt người. Khởi tử hoàn sinh chi pháp thực sự quá mê người, dù là trải qua Tuyết Sơn phù thủy giải thích, này phục sinh không kia phục sinh, nhưng lòng người tư dục không có khả năng như vậy đoạn tuyệt. Huống chi Trương Oánh khởi tử hoàn sinh cố nhiên là kém hóa bản, thế nhưng Cao Phong Hoa khởi tử hoàn sinh lại là mấy vạn người tại trong trực tiếp thấy nhất thanh nhị sở. Loại tình huống này, coi như đám cự đầu lòng dạ biết rõ việc này sẽ không còn có đoạn dưới, cũng không thuyết phục được dân gian mong muốn đơn phương chi nhân, cho nên cùng tùy ý những cái kia ma đạo sĩ bốn phía tìm tòi nghiên cứu trường sinh thụ chi mê. Tại đế quốc cảnh nội, nhất là biên quận thổ địa bên trên gây chuyện thị phi, còn không bằng từ thượng tầng tổ chức một lần công khai thăm dò, lấy tuyệt đại đa số người ý nghĩ sằng bậy. Mà cái này thăm dò làm việc, không phải là uy vọng, thực lực và thế lực đều đủ cường đại người đến chủ trì, mới có thể chân chính an thiên hạ nhân tâm. Nhưng mà loại này phí sức không có kết quả tốt làm việc, có cái kia đại nhân vật nguyện ý lãng phí thời gian đi làm. Dù sao trưởng công chúa bản nhân là phi thường thẳng thắn địa cho mọi người làm gương mẫu, nàng trực tiếp hồi Nam Cương đi. Nhưng việc phải làm nhưng cũng ném cho tại chỗ rất nhiều cự đầu, Cao gia cũng tốt, Huy Hoàng Cốc cũng tốt, Ngưu Sơn Quân cũng tốt, hoặc là mấy cái khác hào phú thị tộc, ma đạo tổ chức, tóm lại biên quận hào cường nhóm, tóm lại muốn đem chuyện xui xẻo này gánh vác tới. Trưởng công chúa là đế quốc chi trụ, lại là tông sư thân phận, kim sau lưng còn có một tên tông sư cấp chó liếm, nói chuyện phân lượng chi trọng đủ để khuất phục quần hùng. Đám người một trận châu đầu ghé tai, lại là đệ nhất trì giới nhân Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, việc này phát sinh ở biên quận người không thể đổ cho người khác, việc này nếu là chư vị tin được Huy Hoàng Cốc, liền do Huy Hoàng Cốc dẫn đầu chủ trì. Diễm phía sau chính là Thủ Vọng Nhân, mà Thủ Vọng Nhân kỳ thật lại thân phụ hoàng thất huyết mạch, hắn đã như vậy lên tiếng, đám người không có không theo. Về phần chuyện thứ hai, như thế nào gửi thư tới Thánh Nguyên Nghị hội, cũng không phải biên quận người cần phải cân nhắc vấn đề. Trưởng công chúa mặc dù là tại biên quận thổ địa bên trên nói ra chuyện này, kỳ thật lại là nói cho Bạch Dạ Thành người nghe, nàng cũng biết có Bạch Kiêu tại hội trường, trực tiếp là toàn bộ hành trình mở ra, như vậy Bạch Dạ Thành người tự nhiên cũng nghe được đến, cùng Thánh Nguyên Nghị hội thương lượng, những cái kia hoàng thất quý tộc nhất định phải gánh vác trách nhiệm đến. Về phần trong này cấp độ sâu nguyên nhân, trưởng công chúa không có nói, mấy vị cự đầu cũng liền phi thường ăn ý né qua không đề cập tới. Nhưng ngay lúc này, Cao gia gia chủ Cao Úy Nhiên lại đứng ra, biểu thị gia tộc quản giáo đệ tử bất lợi, tuần tự ra Cao Phong Hoa, Cao Hằng chờ trường sinh thụ chó săn, thực sự thẹn với biên quận phụ lão, càng thẹn với hoàng thất tín nhiệm, lần này cùng Thánh Nguyên Nghị hội thương lượng bên trong, hắn chắc chắn kỹ càng từ trần chịu tội. Lời nói này, Mê Ly vực bên trong rất nhiều người nghe được không hiểu thấu, gửi thư tới Thánh Nguyên Nghị hội, cùng ngươi Cao gia quản giáo đệ tử không nghiêm có quan hệ gì, nhưng ở tràng rất nhiều cự đầu lại nghe rõ, Cao Úy Nhiên cái này kỳ thật lại là mang theo tương đối oán khí, Cao Phong Hoa, Cao Hằng đám người biến thành trường sinh thụ chó săn, là quản giáo không nghiêm nguyên nhân sao? Lúc trước hoàng thất đối với mật thám cục bất mãn, liền đến đỡ trường sinh thụ, thậm chí là hoàng tử tự mình ra mặt liên lạc, khi đó trường sinh thụ mầm non tổ chức tại Tây Đại Lục khắp nơi hành tẩu, lung lạc không biết bao nhiêu người, há độc Cao gia một nhà, mà hoàng thất hạ lệnh thủ tiêu trường sinh thụ thời điểm, cũng vì để tránh cho đã kích mặt quá rộng, nhiều lần ban bố xá lệnh, tránh cho thiên hạ rung chuyển. Lần này nếu không phải là biên quận xảy ra bất trắc, để trường sinh thụ đang ngủ đông binh trong bỗng nhiên lớn cử hành sự tình, cái kia Cao Phong Hoa cùng Cao Hằng mấy người cũng sẽ không xem như trường sinh thụ chó săn mà chết, Cao gia kỳ thật mới là lớn nhất người bị hại. Cao Úy Nhiên lái như vậy khẩu, cự đầu bên trong vốn có người dự định thừa cơ gõ một chút Cao gia, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Biên quận trải qua này vừa loạn, giải quyết tốt hậu quả làm việc thiên đầu vạn tự, tỉ như sa thú quần lạc trấn an, hắc chiểu trạch bình định, Ngưu Sơn Quân quyền lực giao tiếp, ở trong đó gia tộc quyền thế chi lực ắt không thể thiếu. Cao gia xem như gia tộc quyền thế đứng đầu, nếu như không muốn phối hợp, những người khác liền muốn gấp bội di bổ bên trên phần này thiếu thốn. Đồng thời, nếu là Cao gia thực sự nhất bàn, cái khác hào phú, ai dám đảm bảo nhà mình liền không có trường sinh thụ ám tuyến. Huống chi trận này hội nghị, là có người toàn bộ hành trình trực tiếp, cho nên Cao Úy Nhiên chủ động trước mặt người trong thiên hạ xin lỗi, ngược lại chiếm chủ động. Cao Úy Nhiên về sau, đám người lại thương nghị cũng chỉ là gia lông vụn vặt sự tình, một mặt là có người toàn bộ hành trình trực tiếp, quá chuyện bí ẩn không tiện thương lượng, một phương diện cũng là trừ trưởng công chúa lời nhắn nhủ hai chuyện này bên ngoài, cái khác cũng không có đáng giá gì đám cự đầu ở đây lãng phí thời gian, tìm bọn thủ hạ đến khu môi múa mép đấu khẩu với nhau, là đủ. Mắt thấy hội nghị đem xong, bị đám người vây xem Trương Oánh tất nhiên là nới lỏng một hơi đại khí, mà toàn bộ hành trình vây xem Bạch Kiêu, lại chợt nghe có người sau lưng nói khẽ, Tiểu Bạch, ta muốn đi rồi, Bạch Kiêu kinh ngạc không thôi, Lam Lan thế mà bỏ được đi. Lam Lan bất đắc dĩ nói, anh tỷ đi được vội vàng, mặc dù không nói, ta cũng nhìn ra được là Nam Cương lại có loạn tượng, thật là kỳ quái, bên kia vốn nên an định lại mới đúng, nhưng không có cách, linh giới có loạn, ta là nhất định phải đi giúp một tay, được thôi, thuận buồm xuôi gió. Lam Lan lập tức nghiến răng nghiến lợi, ngươi cứ như vậy bỏ được ta đi. Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, đổi lại thường ngày, hắn đương nhiên ước gì Lam Lan đi sớm một chút, nhưng lần này dù sao cũng là Lam Lan từ Nam Cương chiến trường chuyên chạy đến giúp hắn, hai người kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, lúc này mới có hắn về sau thuế biến. Lam Lan lại cười nói, được rồi, có thể để ngươi trầm ngâm như thế một chút, ta cũng rất vui vẻ. Nói xong, thiếu nữ liền đi theo Doanh Nhược Anh cùng nhau rời đi Ngưu Sơn Thành, nhưng mà cùng lúc đó, lại nghe Mê Ly vực bên trong phản phất có ngàn vạn người tại trăm miệng một lời địa mắng chửi, trớ chú, đến mức cái kia cấp 50 ma thức thân thế nhất định sinh sinh thiếu một đoạn sinh mệnh đầu, cặn bã nam.